Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, vương gia bố cục. Không có khả năng, Vương Tử Dương kinh hô một tiếng, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, phi long hai cánh, vậy mà trong nháy mắt bẻ gãy, hóa thành vô số tàn phiến, cuốn ngược mà quay về. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đầy bầu trời, cơ hồ ngay tại hắn thanh âm kinh hô truyền ra trong nháy mắt, phi long cùng Vương Tử Dương lại lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trận đài phía trên. Kẹt, cùng lần trước khác biệt, tại bọn hắn vừa mới cùng trận đài va chạm một sát na, 9 tòa trận đài vậy mà đồng thời truyền ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, đi theo liền oanh một tiếng bạo thành bụi phấn. Vương Tử Dương cùng phi long tại trên huyết hải bay ngược vạn trượng mới dừng lại thân hình, trước người cũng tại lần này trùng kích phía dưới trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Nơi xa Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo, sau đó thanh âm băng lãnh đột nhiên lan truyền ra, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, tiểu bất điểm trong nháy mắt hiểu ý, thân hình lóe lên, sau một khắc liền tới đến Vương Tử Dương trước người, sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng hướng về người sau mi tâm một chút. Một cỗ băng lãnh kiếm mang, trong nháy mắt thổ lộ mà ra, nơi xa phi long muốn ngăn cản, có thể nó vừa mới thu đến trọng thương, căn bản không kịp phản ứng. Trong chớp mắt này, Vương Tử Dương trên khuôn mặt, nhưng lại không biết vì sao, lại đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Cùng lúc đó, hắn thanh âm nhàn nhạt, cũng chậm rãi vang vọng ra. Vương gia Vương Tử Dương, cung nghênh lão tổ. Thanh âm kia, phảng phất có một loại cực độ xuyên thấu chi lực, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua huyết hải, truyền vào nó chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tiểu bất điểm ngón tay kiếm ý đến Vương Tử Dương mi tâm ba tấc đầu chỗ, liền ngừng lại, như là bị dừng lại tại đó. Càng quỷ dị hơn là, lúc đầu sóng cả mãnh liệt huyết hải, cũng ở thời điểm này bình tĩnh như là mặt kính đồng dạng. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an đến. Vội vàng khẽ quát một tiếng, nói, tiểu bất điểm, lui về đến. Tiểu bất điểm cũng ý thức được không ổn, thân hình như chớp giật lui lại, trong chớp mắt liền một lần nữa đứng ở Dương Trần đầu vai. Ánh mắt cảnh giác quan sát chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm đầu nguồn đồng dạng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào huyết hải chỗ sâu. Dương Trần cũng ngay đầu tiên nhìn về phía huyết hải chỗ sâu, ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ khiếp sợ. Dựa theo trí nhớ của hắn, huyết hải kia chỗ sâu nhất hẳn là huyết hải vệ tồn tại địa phương mới đúng, vì sao lại bị Vương Tử Dương gọi lão tổ? Ha ha, đúng lúc này, Vương Tử Dương đột nhiên cười ha ha đi ra, trên mặt một lần nữa lộ ra phách lối biểu lộ, nói ra, tiểu tử, ngươi cùng ta vương ra đấu còn kém xa. Dương Trần hai mắt nhắm lại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tiểu bất điểm khôi phục trước một màn, khi đó hốt ma tàn niệm cũng từng nói ra một phen có quan hệ vương gia lời nói tới. Chẳng lẽ Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, đi theo sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, sau đó không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại, hướng về tầng thứ 9 huyết hải giới nhanh chóng lao đi. Đối với hắn phản ứng, Vương Tử Dương khóe miệng vểnh lên, nói ra, ta không thể không thừa nhận, ngươi tâm cơ cao hơn ta một bậc, đã vậy còn quá nhanh liền đoán được kết quả. Không sai, ta vương gia vì huyết ma truyền thừa, dùng thời gian vạn năm đến đoạt xá bát trọng huyết hải vệ. Lời này vừa ra, mặc dù Dương Trần đã có chỗ đoán trước, dễ thân tay nghe nghe, vẫn là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Lúc trước hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vương gia vậy mà có được thủ bút lớn như thế, không tiếc hao phí giá cả to lớn, đến đoạt xá bát trọng huyết hải vệ. Phải biết huyết hải vệ thực lực, thế nhưng là trừ bỏ huyết ma cùng huyết linh bên ngoài. Truyền thừa chi địa này người mạnh nhất, nhưng là lại còn là để vương gia thành công. Lúc này liền nghe được Vương Tử Dương tiếp tục nói, ta vương gia là một cái phát hiện huyết ma truyền thừa chi địa người. Mà vào lúc đó, lão tổ liền biết, truyền thừa này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đạt được. Quyết định thật nhanh, tại bát trọng huyết hải giới, liền ẩn núp xuống tới, tùy thời đoạt xá huyết hải về. Rốt cục tại ngàn năm trước, trải qua 8 vị tiên tổ cộng đồng cố gắng, thành công, Vương Tử Dương nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, đối với tiên tổ hành động vĩ đại, không gì sánh được khâm phục, mà bây giờ, hắn chính là cuối cùng một đạo hoàn tiết, chỉ cần cầm tới truyền thừa, như vậy vạn năm qua bỏ ra, liền sẽ đạt được rất nhiều nhất dày hồi báo. Dương Trần càng nghe trong lòng càng khiếp sợ hơn. Lùi lại tốc độ cũng càng nhanh, nhưng đối với cử động của hắn, Vương Tử Dương trên mặt lại lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Sau đó hắn thả người nhảy lên, trực tiếp đạp ở phi long đầu vai, nói ra, chạy, chạy trốn được a. Vừa dứt lời, toàn bộ huyết hải đột nhiên kịch liệt sôi trào, đi theo liền có vài chục cái do huyết dịch hóa thành cự nhân nổi lên, bọn chúng cùng nhau tiến lên, cùng nhau nhào về phía Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm, tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu Bất Điểm trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, tung hoành kiếm ý đột nhiên bộc phát mà ra, đến gần mấy cái huyết sắc cự nhân chặt đứt. Có thể huyết sắc cự nhân này phảng phất có bất tử chi thân, thân thể vậy mà trong nháy mắt lại khép lại. Dương Trần thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, đừng ham chiến, mau lui lại. Huyết sắc cự nhân này đến từ huyết hải, huyết hải không khô, nó liền không chết. Tiểu Bất Điểm nghe nói, vội vàng vận chuyển tu vi, mang theo Dương Trần, trong chốc lát lướt đi. Nhưng vào lúc này, tại bọn hắn tiến lên trên con đường phải đi qua, lại có một tòa pho tượng chậm rãi từ huyết hải bên trong nổi lên, chính là huyết hải vệ. Khắc khắc, cùng chân chính huyết hải vệ khác biệt, tại pho tượng kia xuất hiện một sát na, liền có một cỗ tiếng cười quỷ dị bỗng nhiên truyền vang ra chung quanh huyết hải. Tại tiếng cười này tác dụng phía dưới, vậy mà cực tốc rung động, đi theo liền có mấy đạo cột máu đột nhiên phóng lên tận trời. Những cột máu kia quay cuồng ở giữa, hóa thành từng cái cự thủ, hung hăng hướng về Dương Trần chộp tới. Tiểu Bất Điểm thấy thế, cố gắng mang theo Dương Trần liều mạng né tránh, có thể huyết sắc cự thủ đơn giản nhiều lắm khó lòng phòng bị, đem bọn hắn tất cả đường lui đều nhất nhất phong tỏa. Hơi không cẩn thận, Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm liền bị một cái huyết sắc cự thủ tới gần. Chỉ nghe một tiếng ngập trời tiếng vang bỗng nhiên truyền ra, Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm thân hình liền ngã bay ra ngoài vạn trượng khoảng cách. Dương Trần khóe miệng máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Nhưng hắn lại biết, vừa mới trùng kích, tuyệt đại đa số lực lượng đều bị Tiểu Bất Điểm tiếp nhận. Nếu không hắn sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Mà đại giới lại là Tiểu Bất Điểm trên người xương cốt trong nháy mắt liền đứt gãy số cùng. Đáng chết, Dương Trần chửi mắng một câu. Cái này huyết hải vệ có thể áp chế huyết hải, không nghĩ tới còn có thể thao túng huyết hải. Cứ như vậy, lực lượng liền phảng phất vô cùng vô tận. Hắn cùng Tiểu Bất Điểm căn bản không phải đối thủ. Ha ha, bay ngược tư vị, thế nào? Vương Tử Dương đứng tại phi long đỉnh đầu, hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem trọng kỳ bộ dáng, cười hỏi. Dương Trần nghe nói, không khỏi cắn răng, trong lòng không gì sánh được nổi nóng. Vương Tử Dương thấy thế, càng phát đắc ý, có thể nói nụ cười trên mặt, vừa mới khuếch tán ra đến, liền trong nháy mắt đọng lại, bảy đạo ngập trời khí tức, bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ huyết hải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.